Năm đó giáp sát động đế vương, chương 753, nhà mới 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cứ nói chuyện như vậy, một bữa cơm ăn trong hơn một tháng sau khi ăn xong, Lý Vũ Hân nhìn thời gian, đã không sớm nữa nên rời khỏi, Diệp Lăng Thiên cũng không có níu kéo tiễn Lý Vũ Hân ra cổng, sau đó đóng cổng của sân lại. Quay lại căn biệt thự có chút trống trải, anh thu dọn bát đũa, pha một ly trà ngồi ở hậu hoa viên uống trà. Vừa uống trà vừa ngửi hương hoa bay theo làn gió nhẹ, cảm thấy cũng là một chuyện khá thoải mái. Trà uống được một nửa, Diệp Lăng Thiên rút điện thoại lần lượt gọi điện cho Hầu Tử và Lão Ưng, nói vị trí nhà mình cho bọn họ, bảo bọn họ một tiếng sau đến đây họp. Sau đó Diệp Lăng Thiên bèn quay vào nhà tắm rửa, sau đó mặc áo ngủ lần nữa pha một ly trà rồi đi đến hậu hoa viên, vừa ngồi xuống không bao lâu thì nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa, Diệp Lăng Thiên đi ra mở cửa, bèn nhìn thấy Hầu Tử và Lão Ưng đứng ở cửa. Vào đi, Diệp Lăng Thiên dẫn hai người đi vào trực tiếp đi tới hậu hoa viên, vừa đi vừa nói. Nhớ kỹ, đây là nhà mới của tôi sau này sẽ sống ở đây, các cậu nhớ địa chỉ này, sau này chúng ta đều họp ở đây. Lần sau khi tới chú ý bí mật tận lực đừng để bị người và camera nhìn thấy, ngoài ra, lần sau khi tới cũng không cần gõ cửa nữa, trực tiếp bật tường vào, càng ít người biết giữa chúng ta có quan hệ càng tốt. Được, Diệp Lăng Thiên dẫn Lão Ưng và Hầu Tử đến lương đình ở hậu hoa viên ngồi, Diệp Lăng Thiên uống một ngụm trà, sau đó châm một điếu thuốc hỏi Lão Ưng và Hầu Tử. Nơi hai cậu ở đã điều chỉnh chưa? Diệp Lăng Thiên sau khi nghe xong thì gật đầu, nói. Cậu làm không sai, chúng ta không cần túm ông ta quá chặt nhưng chúng ta bắt buộc phải biết được ông ta mỗi ngày mỗi giờ mỗi khắc đang làm cái gì, cũng phải bảo đảm ông ta hoàn toàn nằm trong khống chế của chúng ta. Lão Ưng, khi có thời cơ thích hợp sắp xếp Tô Lão Tam làm vài việc bắt buộc phải đánh bay khí thế của ông ta trước. Chúng ta cần phải tạo thế, đây là điều kiện tiên quyết chúng ta lợi dụng cái cơ này của ông ta. Thứ hai, khiến bản thân ông ta đi phát triển tổ chức của ông ta, những chuyện đó chúng ta không quản, điều chúng ta cần phải làm chính là không được để tổ chức của ông ta làm ra một số chuyện hại nước hại dân, phải khiến Tô Lão Tam này hiểu dễ khoảng cách thực lực giữa ông ta và chúng ta, phải khiến ông ta hiểu chúng ta có thể dễ dàng lấy mạng của ông ta, mà ông ta thì không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, phải khiến ông ta cảm thấy sợ hãi, cảm thấy khủng hoảng từ trong lòng. Cái chúng ta cần chỉ là một khôi lỗi, điểm này cũng là mấu chốt. Điểm thứ ba, thời gian phải nhanh, theo tôi được biết bỏ cạp lần này không ngừng sẽ mang tới thiết bị còn mang tới nhiệm vụ cho nên thời gian của chúng rất gấp. Lần sau họp tôi sẽ tuyên bố nhiệm vụ với cậu, tất cả các công việc bắt buộc phải nắm chắc thời gian tiến hành. Lão Ưng, tôi sẽ chuyển 6 tỷ vào trong thẻ của cậu, đến lúc đó cậu chuyển cho Tô Lão Tam 6 tỷ này, số tiền này xem như tôi cho ông vốn. Hầu Tử tuy còn chưa có thiết bị nghe lén, nhưng trước lúc đó, cậu cũng bắt buộc phải nghĩ cách trông chừng chặt Tô Lão Tam đó cho tôi. Bao gồm cả việc ông ta mỗi ngày gặp gỡ những ai, người ông ta tiếp xúc làm cái gì, sau khi gặp ông ta thì làm những chuyện gì cậu ta bắt buộc phải làm cho rõ. Tôi muốn thông qua những gì cậu và Lão Ưng quan sát được có thể từ trong đó phân tích ra được vài thứ. Được chứ, Diệp Lăng Thiên chậm chậm nói. Cách chương.